Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đắc tội cẩu Khải Lai hạ trang. Hai người nhìn về phía cẩu Khải Lai xưng cái mông. Rất rõ ràng, đây là thành nhân tạ lót hấp đủ lượng nước sau hiện tượng. Phốc, nhân hai người phù một tiếng liền nở nụ cười. Đối mặt Vân Trí cùng Tưởng Bình cười nhạo, cẩu Khải Lai thần thái tự nhiên cũng không có cảm giác được xấu hổ. Có lỗi với cẩu ca, chúng ta là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bình thường không cười, trừ phi, phốc, kha kha kha, cẩu Khải Lai. Cười đi, thỏa thích cười, chờ một chút các ngươi liền không cười nổi. Tưởng Bình cố nín cười ý nói rằng, cẩu ca xin lỗi. Chúng ta thật sự không phải cố ý. Không có chuyện gì, đều là chút vấn đề nhỏ. Các ngươi nhìn phía trước. Tưởng Bình cùng Vân Trí ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Bọn họ phát hiện Nhất Thành bất biến xa lộ phân nhánh phát hiện một cái cô gái áo trắng người. Chính đang thong thả địa quay về mọi người vẫy tay. Tưởng Bình tương đương, Tưởng Bình. Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được có đồ vật ở kêu tên của mình. Tưởng Bình trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Cẩu ca, làm sao bây giờ? Đơn giản, loại này chỉ là tiểu tinh canh. Loại này chiêu số gọi quỷ gọi người. Bị kêu tên người gặp thần trí mơ hồ. Sau đó cùng quỷ đi. Người chỉ cần lên tinh thần. Đừng có ngừng là được. Được rồi, cẩu ca. Ba người đạp chân đạp bàn tốc độ lại nhanh hơn một chút. Giữa đường quá người phụ nữ kia thời điểm. Tưởng Bình dùng rất lớn nghị lực khống chế chính mình không hướng về bên cạnh nhìn lại. Nhưng mà mới vừa đi ngang qua người phụ nữ kia không bao lâu. Ven đường lại xuất hiện một tên lão phu nhân. Tưởng Bình tương đương, Tưởng Bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha cha, Tưởng Bình nha. Cái con này quỷ thật giống biến thành bá mẫu dáng vẻ. Nhìn dáng dấp ngươi tối nay sợ là khó thoát một kiếp. Ngươi yên tâm. Sang năm ngày hôm nay ta gặp cho ngươi đốt vàng mã. Bạn gái ngươi ta cũng sẽ chăm sóc. Tưởng Bình hướng về Vân Trí trợn mắt khinh bỉ một cái. Sau đó cầu khẩn nói. Cầu ca, cứu mạng nha. Mới vừa hắn gọi ta lần thứ nhất ta thần trí thì có chút mơ hồ. Còn tiếp tục như vậy không thể được. Ngươi giúp ta ra cái chiêu đi. Cầu Khải Lai khóe miệng một móc. Hơi nói rằng, phương pháp rất đơn giản. Tập trung sự chú ý là được. Dây thần kinh xấu hổ chính là loại thuốc tốt nhất. Người mới vừa không phải tiêu chảy sao? Kéo ở trong quần là được. Tưởng Bình, cẩu ca, có thể thay cái phương pháp sao? Không có rồi. Ta cũng chỉ có một phương pháp. Ai nha? Nam tử Hán đại trượng phu. Kéo trong quần liền kéo trong quần. Tổng so với bỏ mệnh tốt. Vân Trí ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Hoàn toàn là xem trò vui không chê chuyện lớn. Hô hoán Tưởng Bình âm thanh càng ngày càng nhanh thiết. Tưởng Bình cũng cảm giác mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Suy nghĩ hồi lâu, Tưởng Bình cắn răng một cái. Sau đó hai chân dùng sức, đứng lên đến đạp xe đạp. Phốc, phốc, phốc. Một trận vang vọng đất trời tiếng lửa đạn vang vọng ở trống rỗng trên đường cái. Màu vàng nước theo Tưởng Bình ống quần chảy xuống. Mà Tưởng Bình khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Ha ha ha. Không nghĩ tới nanh sói đại đội binh vương Tưởng Bình cũng có ngày hôm nay nha. Chuyện này ta có thể cười cả đời. Vân Trí tiếng cười càn rỡ hung hăng vô cùng. Nhưng mà cẩu Khải Lai lập tức liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Trước tiên không vội cười người ta. Người nghe một chút âm thanh này có phải là gọi ngươi? Vân Trí tương đương. Vân Trí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không phải, cẩu ca tại sao ta cũng trúng chiêu rồi. Cẩu Khải Lai bình tĩnh mà mắt nhìn phía trước không đi quá nhiều chú ý xa lộ bên bóng người. Quỷ kêu người có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn tối thiểu phải biết tên của ngươi. Ta biết, nhưng là ở quán trọ thời điểm ta không có đăng ký chân thực tên nha. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói tình huống này các ngươi đã sớm biết có đúng hay không. Cái kia ở quán trọ thời điểm các ngươi tại sao không có nhắc nhở ta? Đúng nha, ngươi xác thực không có đăng ký chân thực tên. Nhưng là giả Vân Trí cùng chúng ta ở trong phòng thời điểm. Ta không chỉ một lần kêu tên của ngươi. Ngươi đoán những thứ đó có hay không nhớ kỹ tên của ngươi. Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia cẩu ca ngươi làm sao không có chuyện gì? Ngươi gọi ta cái gì? Cẩu ca, đúng rồi. Từ chơi thần quái trò chơi bắt đầu sẽ không có người lại kêu lên ta chân thực tên. Cẩu ca chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Lại không phải tên của ta. Hiện tại ngươi biết ta tại sao muốn cùng bọn họ nháo mâu thuẫn sao? Bởi vì ta muốn tức giận bọn họ không gọi tên của ta. Không phải, cẩu ca ngươi nếu đã sớm biết có chuyện như vậy. Vậy ngươi tại sao còn muốn gọi tên của ta? Đổi một cái danh hiệu không là được. Đối mặt Vân Trí chất vấn, cẩu Khải Lai một mặt hờ hững. Không bắt các ngươi làm thí nghiệm. Ta làm sao biết những quỷ này xáo lộ. Mặt khác ta xin khuyên ngươi mau nhanh kéo. Ở lại một chút ngươi bị quỷ mê ta không cứu ngươi. Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chó tốt, thật bỉ ổi. Chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Ngươi quả nhiên là cẩu. Vân Trí thở dài một tiếng, sau đó cũng cái mông rời đi ghế dựa. Phốc, phốc, phốc, ca, một đạo tia chớp lượng quá. Cẩu Khải Lai bình tĩnh thu hồi di động, chụp ảnh làm cái lưu niệm. Không cần ngạc nhiên, Vân Trí, Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi chính là đang trả thù chúng ta mới vừa cười ngươi. Nếu như ngươi không phải bảo vệ mục tiêu, ngươi không nằm trên giường một tháng ta theo ngươi tính cẩu. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, ha ha ha, streamer rốt cục bắt đầu ra tay. Ta còn tưởng rằng hắn cải tính tình đây. Bì bì quái, có thể nói oa, người nói các ngươi không có chuyện gì đi chọc như thế cái cẩu vật làm gì. Tiềm phục đạo già, mọi người trước tiên không muốn vội vàng thảo luận. Ta đánh cực năm mau. Streamer tuyệt đối còn muốn nghĩ ra càng tổn chủ ý. Ba người lại đi xe đạp hơn một giờ. Cũng không biết là thật sự ăn hỏng rồi cái bụng. Vẫn là quỷ quái đang làm chuyện xấu. Tưởng Binh cùng Vân Trí phía sau lửa đạn liền không ngừng lại quá. Món đồ kia hô hoán hai người các ngươi tên càng ngày càng nhanh thiết. Ta xem ánh mắt của các ngươi đã có chút mê ly. Muốn thêm chú. Không phải vậy các ngươi chịu không được. Cẩu Khải Lai ở giữa hai người bình tĩnh phân tích. Tưởng Binh cùng Vân Trí đã mặt xám như cho tàn. Cẩu ca ngươi nói đi. Hiện tại chúng ta cùng chết rồi đã không khác nhau gì cả. Chúng ta đã không cảm giác được khuất nhục. Bởi vì chúng ta bản thân liền là khuất nhục. Ha ha, khám phá hồng trần sao? Cũng được, ta còn sợ cái phương pháp này có chút quá mức xấu hổ các ngươi chịu không được. Bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi không ngừng phiến chính mình tai to hạt dưa. Dùng sức phiến, đau đớn gặp khiến người duy trì tỉnh táo. Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật sự không phải đang đùa chúng ta sao? Ai đối phó quỷ phương pháp là tiêu chảy ở trong đũng quần. Sau đó phiến chính mình tát tai. Ngươi làm cái người có được hay không? Vân Trí vô cùng hoài nghi nhìn cẩu Khải Lai. Cẩu ca, ngươi có phải là đang gạt chúng ta nha? Nào có đối phó quỷ là dùng phương pháp này? Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa kéo ở trong quần thời điểm còn cảm giác thần trí mơ hồ sao? Không có, vậy ngươi liền bắt đầu biểu diễn đi. Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi là từ nơi nào làm ra đến nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ biện pháp. Vấn đề là những này biện pháp thật là có một tí tẹo như thế dùng. Liền rất đồ phá hoại. Tác giả đề ở ngoài nói. Đây là ngày hôm nay thêm chương chương tiết. Lần sau còn muốn thêm chương. Chu ngân phiếu 5.000 nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.